Kính thưa Thầy, giải đáp các câu hỏi thắc mắc của chúng con sau đây. Một, con là người Phật tử tại gia, đã quy y tại Thiền viện Thường Chiếu, nay đã 10 năm. Từ ngày quy y, con không ngồi thiền. Tuy con có học qua cách thiền thì không được, không biết vì nguyên nhân nào con không thiền được, đã cố gắng nhiều lần. Vì thế con tu theo tịnh độ, con thờ Phật Quan Âm hàng đêm, con đọc kinh Phổ Môn, có khi kinh Dược Sư và sám hối sáu căn. Khuya 4 giờ con đọc Lăng Nghiêm, xong ra ngoài thời lại bốn hướng, mỗi hướng 50 lại, đi đứng nằm ngồi, con niệm Phật Di Đà hoặc Quan Âm, con không biết gõ mõ, chỉ đọc thôi và đánh chuông. Thưa Thầy, cách thức học tu của con như vậy có đúng không? Nếu không đúng thì Thầy chỉ dạy lại cho con, như thế mới xứng đáng con của Phật. Con thắc mắc lo âu mãi chuyện này. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thì dài quá thành phải trả lời từng câu. Phật tử này vì lý do ngồi thiền không được, cho nên rồi tụng kinh, niệm Phật, tu tịnh độ, gõ mõ tụng kinh. Mà gõ mõ thì lại không biết, chỉ biết đọc và đánh chuông. Như vậy thì cái cách thức tu học của Phật tử này có đúng không? Có đúng không thì quý vị xét. Cái tu tôi thường nói tu thiền, tu tịnh, cái nào mà tu cho đến nơi đến chốn đều kết quả tốt, chứ không phải chỉ tu thiền mới kết quả, tu tịnh độ không có kết quả. Nhưng mà phải tu cái nào đến nơi đến chốn cái ấy thì kết quả tốt, còn tu lừng chừng thì không kết quả tốt. Tu thiền, tu tịnh gì cũng vậy, chứ đừng có nghĩ mình tu thiền thì dù cho tu lừng chừng cũng kết quả tốt, không phải. Cũng như ngược lại, nếu tu tịnh độ mà tu lừng chừng cũng kết quả tốt, cái đó cũng không phải. Cái gì đến nơi đến chốn đều là tốt, là kết quả. Như vậy thì Phật tử này, tôi chỉ khuyên một câu là phải cố tâm ứng dụng một lối tu. Thí dụ ngồi thiền không được thì niệm Phật. Niệm Phật thì phải niệm, niệm cho được nhất tâm. Mà muốn niệm Phật nhất tâm thì miệng niệm, lỗ tai chú ý nghe từng câu niệm của mình. Miệng niệm, lỗ tai nghe, nhờ chú tâm nghe tiếng mình niệm, cho nên không có vọng tưởng chạy bậy. Chứ còn niệm suông suông tính chuỗi đó thì nó chạy thôi là chạy, không niệm không biết tới đâu mà nó dừng. Cho nên niệm Phật thì phải miệng niệm, lỗ tai nghe, lắng nghe từng tiếng niệm của mình cho rõ, thì cái niệm Phật lâu nó có kết quả. Còn tụng kinh thì một quyển kinh nào, một bài sám hối nào thích thì mình cứ tụng, chứ tụng nhiều quá, viết rồi nhiều Phật quá rồi không biết làm sao, rồi không biết trông cậy ông Phật nào, rồi rốt cuộc rồi thì mình nó lơ lửng. Đó là cái câu khuyên của tôi.